Kiếp Thiên Vận, chương 221, thân thích, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người phía sau trong phòng, cõng phù lục túi. Sắc mặt âm trầm lão giả đi ra. Lần này hắn cũng không có mặc thái thanh môn đạo bào. Có lẽ thế tục lúc đi lại, cũng nhập ra tùy tục. Ta chấn kinh đến cực điểm. Nếu như không có nữ cư sĩ lấy cái chết bắn bị thương Trúc Ngọc Bình, ta căn bản không thể đem nàng câu nhập thành hoàng. Các nàng thái thanh môn đệ tử lợi hại, ta hiện tại còn cảm thấy tim đập nhanh. Chớ nói chi là trước mắt vị này chính là thái thanh môn chỉ đạo đạo trưởng. Cái này cỡ nào cao thâm thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành thi thợ Trúc Ngọc Bình tội ác ngập trời. Đã đền tội, cho ta câu vào thành hoàng. Từ thành hoàng ra tự mình cầm đao lăng trì. Dùng chính là nàng bản nhân bình thường lấy ra ngược sát người khác tiểu đao. Hắc hắc, kia từng mảnh thịt, dóc thịt đến cùng lát cá sống. Xong nhục thân trả lại cho ta nhà tiểu chất tử Trương Thiên Tư ăn sạch sẽ. Hồn cho áp giải nhiệt kính thai thả hạ phim, cuối cùng bóp thành bã vụn. Đáp án này, không biết phiền đạo trưởng cảm thấy hài lòng không? Ta cười lạnh. Nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, Ngô Chính Khí cùng Ngô gia mới thế hệ trước tất cả đều kinh sợ gắn đầy. Thái thanh môn đệ tử từng cái đều vô cùng lợi hại. Phiền hư vấn là chỉ đạo đạo trưởng, chỉ có thể coi là nửa cái sư phụ, cho nên đệ tử sẽ không quá yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền hư vấn lông mày nhịp tim hạ. Hắn không biết thật giả. Dù sao bức ta nói ra quá dễ dàng. Nhưng nghe chi tiết tàn khốc như vậy, hắn cũng có chút động dung. Chuyện này là thật, chẳng lẽ còn có giả? Đạo trưởng khẳng định không biết đi. Đại Long huyện thành hoàng gia là làm chúng đem nàng lăng trì. Nếu như ngươi cảm thấy ta lừa ngươi, có thể hỏi ta một chút Trúc Ngọc Bình. Chỗ đặc thù, cái này không thể giả a, chậc chậc. Nàng chỉnh ra mặt đều cho thành hoàng gia lật lên. Ta vì thế nôn nhiều lần. Lăng trì xong còn lấy xương đùi một cái. Xương sườn hai đầu. Dùng bí pháp cho nhà ta tiểu chất tử làm thành mới gai xương cùng cốt kiếm. Lần sau không cho phép ngươi còn có thể phẩm vị đến. Ta âm trầm nói. Làm sao kích thích làm sao tới. Giết hành thi thợ liên lụy nữ cư sĩ. Chu Tuyền ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hùng hăng dùng âm dương lệnh hố ta cái này đại biểu ca một cái. Bây giờ làm sao đều muốn kéo nàng xuống nước. Đơn đả độc đấu quá thua lỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bành. Phiền hư vấn vỗ bên người cái bàn. Chấn động đến người chung quanh giật nảy mình. Tốt, tốt, tốt một cái trước mặt mọi người lăng trì. Ký sinh tử khế ước đánh xong. Ta lại tìm ngươi cha hỏi. Tiểu tử, có ít người có thể động. Có ít người động liền sẽ lật trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sao? Câu nói này ta đồng dạng trả lại cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là đạo môn ta liền sợ. Trước mặt mọi người lăng trì thế nào? Trước đó Trúc Ngọc Bình còn cho lão tử no bụng đánh cho một trận. Đối phiền hư vấn vốn cũng không cần quần nhau. Loại người này không lại bởi vì ta yếu thế liền sẽ bỏ qua ta. Tốt, có ý tứ, phiền hư vẫn tức giận đến giận sôi lên. Hai tay nắm nắm đấm đặt ở trên mặt bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta cười thầm, lão gia hỏa này cho chọc giận. Ngô Chính Khí, sinh tử khế loại này trẻ con đồ chơi ta không biết ngươi nghĩ như thế nào ra. Còn tìm cửu gia của ta làm người bảo lãnh. Ngươi cảm giác không được cười à, uổng cho ngươi còn lâm huyện thế gia đầu mục. Ngây thơ thì thôi, hết lần này tới lần khác còn vô sỉ. Dứt khoát các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi ta giết đến tốn sức. Lâm huyện huyền môn, nhà ai không sợ chết liền mẹ hắn đứng ra. Ta lập tức chiêu quỷ đâm chết. Ta nhíu mày nhìn lướt qua phía trước tất cả mọi người. Ánh mắt băng lãnh vô tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mang tới mặt nạ quỷ. Quỷ khí một nháy mắt liền tuyển tiết ra. Huyền môn bên trong người trong, có âm dương nhãn đều là biểu tình chấn kinh. Hồn úng bên trong tất cả quỷ tướng đều chạy ra. Một chương lam phù bay đến trên tay của ta. Nhanh chóng niệm chú về sau. Vùng tay mà ra chính là trải qua mặt nạ quỷ gấp đôi gia trì sau quỷ đạo tá pháp huyết y. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân thân mặc váy đỏ. Tại lạnh thấu xương quỷ khí dưới. Váy phần phật phất phới. Tựa như màu đỏ hỏa đoàn. 10 ngón bén nhọn như đao. 2 mắt đỏ đến cùng liệt nhật. Cùng trạng vạng tối dư huy lẫn nhau chiếu rọi. Thực lực tăng lên cho đến quỷ vương. Huyết y phía dưới. Tống Uyển Nghi, Giang Hàn. Hắc Mao Hống toàn từ hậu kỳ quỷ tướng cất cao đều thành đại hậu kỳ quỷ tướng. Đội hình xa hoa, cái khác không muốn gây chuyện thế ra đều tại uy hiếp dưới lui mấy bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Chính Khí hút một hơi lãnh khí. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Trong lòng không chừng đối với mình không có ký sinh tử khế may mắn chi cực. Bực này kinh khủng đội hình. Muốn đơn đấu quả thực chính là mình muốn chết. Mắt thấy Ngô gia không dám động thủ. Cũng không có ký khế ước ý tứ. Phiền Hư vẫn tức điên lên. Lạnh lùng liền nói. Ngô Chính Khí. Người khi đó cầu mãi ta. Muốn ta chủ trì công đạo quyết tâm đi nơi nào. Lâm Trận sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Không cảm thấy mình quá nhu nhược rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Chính Khí sắc mặt trắng nhợt. Xem ra giữa bọn hắn quan hệ cũng bình thường. Chỉ sợ hắn thoạt đầu xác thực cũng không có trông cậy vào có thể mời đến Phiền Hư vấn. Dù sao đối phương là đạo môn cao nhân. Chỉ sợ chỉ có mặt duyên mà thôi. Lần này chịu đến, toàn là bởi vì đối phương hữu ý vô ý tiết lộ đối hứng thú của ta. Hắn đoán có lẽ Phiền Hư vấn đối ta có con mắt của hắn. Mới nếm thử mời hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, thế mà thành công đâu đáp lên hắn. Vẫn là cùng ta kết thù. Tuy nói tình huống này chính phù hợp hắn phỏng đoán. Có thể hiện tại vấn đề lại tới. Thủ hạ ta có quỷ vương cấp bậc dưỡng quỷ vật. Còn có 3 cái đại hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Cùng hắn thì ra đạt được tình báo khác rất xa. Kể từ đó, mấy cái khác huyền môn thế gia gia chủ đều tại. Hắn khó tránh khỏi có chút đâm lao phải theo lao. Nếu là ta tấn công mạnh hắn trận doanh, hắn rất có thể liền muốn tan tác. Đánh khẳng định là một con đường chết. Không đánh, đắc tội Phiền Hư vấn. Vẫn là một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đạo trưởng thù riêng, Chúng ta sao lại dám vượt qua? Không bằng ngài trước giải quyết thù riêng. Chúng ta Ngô gia lại cùng hắn tính nợ cũ tốt. Cái này dẫn đến Ngô Chính Khí khẽ cắn môi. Đối mặt Phiền Hư vấn quát hỏi. Cũng ôm chỉ cần đối phương đánh. Hắn mới sẽ cân nhắc động thủ thái độ. Phiền Hư vấn âm trầm cười một tiếng. Lấy ra một trương lam phù. Miệng trong một trận nhắc tới. Cấp tốc tá pháp. Cự tại thấp ngập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân cùng Hắc Mao Hống phân hai cánh công kích. Giang Hàn yểm hộ ta. Uyển Nghi viễn trình. Ta vung tay lên mệnh lệnh. Lập tức cũng lấy ra một trương lam phù. Tá pháp. Thủy hỏa bất xâm. Nguyên linh tản ra. Thái thanh tá pháp. Ngự thuẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền Hư vấn niệm chú thời điểm. Thực lực đẳng cấp trong nháy mắt cũng bạo lộ ra. Xa so với Trương Đống Lương. Trúc Ngọc Bình thực lực càng mạnh hơn hiện ra không thể nghi ngờ. Thanh quang cháy hừng hực. Hẳn là thi triển mộc hệ pháp thuật cao thủ. Bởi vì nhìn qua nghiệt kính thai trong hắn đã từng chiến đấu qua một màn. Biết càng thêm am hiểu tà môn ngoại đạo. Cho nên mới không có để Tích Quân trực tiếp tiến hành cận thân công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân mở ra miệng. Xa so với dĩ vãng còn muốn mãnh liệt chỉ riêng đám đánh phía đối thủ. Phiền Hư vấn một tay lam phù. Tay kia vẫn là lam phù. Tá pháp đã phát ra. Cỗ này yêu dị thanh quang tạo thành tấm thuẫn. Nhẹ nhõm bắn bay viễn trình công kích. Tống Uyển Nghi lưỡi dao gió cũng tại hắn cái này thanh quang thuẫn hạ bắn bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợt công kích thứ nhất kết thúc. Phiền Hư vấn pháp thuật nhưng không có biến mất. Mà là lấy một tờ linh phù bộ dáng quỷ dị tung bay ở không trung. Hắc Mao Hống cuồng hống một tiếng. Toàn thân hồng quang thoáng hiện. Bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra muốn cắn xé Phiền Hư vấn. Mà ta tá pháp cũng tương tự ở thời điểm này hoàn thành. Âm dương tá pháp thần áp. Chỉ cần đè lại đối phương phòng ngự. Hắc Mao Hống liền có thể thừa dịp loạn xính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương tá pháp. Thần áp. Tay ta trưởng duỗi ra. Trở tay đè ép. Bàng bạc khi áp ầm vang đè xuống. Phiền Hư vấn nhíu mày. Lại làm như không thấy. Hắn nhanh chóng ném ra ngoài linh phù. Hư không chỉ phía xa. Một điểm viên kia vẽ đầy chú phù lá bùa. Lần nữa mượn tới pháp thuật. Tiên thiên chi khí. Thông suốt thiên địa. Thái thanh tá pháp. Chú vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lấy Phiền Hư vấn thân thể làm trung tâm, tấm kia tràn đầy chú ấn lá bùa nổ tung, trong nháy mắt nổ Hắc Mao Hống đụng phải bên cạnh trên hàng rào. Lăn đến mấy lần, mà ta thần áp cũng tại bạo tạc bên trong biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân cuồng phún ra năng lượng cầu thể. Đi theo nôn hướng về phía Phiền Hư vấn. Phiền Hư vấn cười lạnh một tiếng. Nhanh đến quá mức lấy ra khác một tấm bùa chú. Muốn theo dạng nổ bay quang cầu. Nhưng Tống Uyển Nghi cùng Tích Quân trong chiến đấu phối hợp đã sớm thành thạo vô cùng. Quang cầu chưa tới. Lưỡi dao gió trước đánh trúng hình cầu. Nổ tung vang lên, đánh nát Phiền Hư vấn phòng ngự. Số đạo lưu quang bắn tung tóe. Phiền hư vấn quần áo cùng lông tóc cũng bị bỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền hư vấn kinh ngạc khó tránh khỏi. Nhưng hai ngón tay vân vê. Miệng trong mặc niệm có từ về sau. Toàn thân hắn liền thanh ánh sáng đại thịnh. Trực tiếp tưới tắt pháp thuật. Nhưng vết thương khẳng định là tồn tại. Đợt công kích thứ hai kết thúc. Hắc Mao hống ngắn ngủi mất đi năng lực công kích. Mà phiền hư vấn cũng thụ không lớn không nhỏ vết thương. Ta đã tiến giai tầm đạo trung kỳ. Tá pháp tốc độ cùng uy lực tăng lên. Năng lượng dư giả trình độ. Tăng thêm Tống Uyển Nghi. Giang Hàn. Hắc Mao hống toàn diện thăng cấp. Tất nhiên cùng trước đó đối phó Trúc Ngọc Bình lúc gà mờ rất khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử thối. Có chút bản lãnh. Ta ái đồ chết được không oan. Ngô Chính Khí. Ngươi còn không thấy rõ ràng thế cục a? Nếu ta vừa đi. Kẻ này bình yên vô sự lúc. Chính là các ngươi Ngô gia chết không có chỗ chôn thời điểm. Hiện tại vẫn là cân nhắc cái khác huyền môn thế gia cái nhìn thời điểm a, phiền hư vấn giật dây Ngô Chính Khí. Trực tiếp muốn chơi quần ẩu. Ngô Chính Khí ngẩn ra. Lập tức tỉnh ngộ lại. Biết không thể giữ lại ta. Đến thừa dịp có cường viện giết chết ta mới là nhân tuyển tốt nhất. Bởi vậy lấy ra đặc chế Lam Phù. Đại thủ kết ấn. Nhanh chóng tại không trung vẽ lên cái gì. Sau đó hai tay hợp lại lá bùa. Kiếm chỉ hướng về phía ta. Cửu thiên lôi cấp. Phụng ta sắc lệnh. Toàn chân tá pháp. Lôi chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu trời hạt mưa lít nha lít nhút. Tầng mây cũng thật mạnh đen huyền huyền. Ban đêm tiến đến, liền lôi phạt trừng trị thời điểm. Ta run lên trong lòng. Chỉ cần tức phụ tỷ tỷ kéo kéo góc áo của ta. Bất đắc dĩ coi như không mỹ quan. Ta cũng chỉ có thể lư đà cổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Ngô Chính Khí phát lực mượn lôi pháp. Phiền hư vấn cười lạnh gật đầu. Rất tốt, chúng ta hai phe hợp tác. Trước tiên đem tiểu tử thối này cầm xuống lại nói. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu trời lôi quang lóe lên. Bỗng nhiên liền đánh phía phiền hư vấn. Chấm, phiền hư vấn tựa hồ phản ứng không kịp. Lôi gấp ra thân, cả người hắn bắn ra ngoài. Lăn đến trong nước bùn. Tầm vài vòng mới dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngạc nhiên tại chỗ. Liền Ngô Chính Khí đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đạo này lôi thế mà hảo chết không có đánh phía ta. Mà là nổ bay phiền hư vấn. Liền cực kỳ thông minh Tống Uyển Nghi đều trừng lớn hai mắt nhìn ta. Tưởng rằng ta xảy ra điều gì ám chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mình ngược lại là không hiểu ra sao. Còn thầm nghĩ có phải là lão thiên hiển linh. Muốn đánh chết cái này lão yêu nói. Chẳng lẽ dáng dấp không lấy vui người. Chân dung dễ cho xét đánh. Ngô Chính Khí. Người có phải hay không chơi vô gian đạo đâu. Nhưng thật ra là nhà ta bà con xa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.